LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1549, mất hết thể diện. Âu Dương Sóc sắc mặt rất khó nhìn, nghĩ đến đục nước béo cò có thể tránh thoát đi đây. Thế nhưng là hắn suy nghĩ nhiều, Tô Minh cố ý đào một cái hố để cho hắn nhảy, chính là vì dạy dỗ một chút hắn, để cho hắn đừng như vậy nhảy, luôn tại Tô Minh trước mặt nhảy tới nhảy lui. Tô Minh giỏi nhịn đến đâu cũng sẽ phiền. Huống chi Tô Minh cái này tính tình còn không xong. Chuyện bây giờ đã xử lý không sai biệt lắm, Tô Minh há có thể buông tha ra hỏa này đây. Sở dĩ Tô Minh trực tiếp đem đại gia cho gọi lại, không chỉ có muốn để Âu Dương Sóc hô, còn được để cho hắn ở trước mặt mọi người hô. Bộ dạng này mới tương đối có ý tứ một chút. Quả nhiên đại gia dừng bước, cũng không có lập tức đi vào. Ngược lại là nhìn thoáng qua Âu Dương Sóc, ánh mắt bên trong tràn đầy đồng tình. Đoán chừng hắn đánh chết đều không nghĩ tới, Tô Minh thực làm được a. Như sắt thép sự thật bày tại trước mặt, Âu Dương Sóc đích thật là thua. Cái này hắn liền xem như nghĩ phủ nhận, cũng là phủ nhận không hết. Căn bản cũng không có cái gì tốt phủ nhận. Nhiều như vậy ánh mắt đang nhìn đâu. Âu Dương Sóc thật muốn nói một câu, ta mẹ nó có dễ quên chứng, đã quên vừa mới phát sinh cái gì. Bất quá loại này không biết xấu hổ lời nói muốn tùy tiện nói đi ra, thật đúng là có một chút chướng ngại tâm lý. Âu Dương Sóc coi như không biết xấu hổ cũng không có một cái đạt loại cảnh giới đó. Nếu quả thật mắt sáng ý nghĩ ăn vạ mà nói, đoán chừng thanh danh thối hơn. Trong lúc nhất thời Âu Dương Sóc đều không biết mình nên nói cái gì, nhạt nhẽo đứng ở nơi đó, một bộ rất xoắn suýt bộ dáng. Âu Dương Khải ẩn cũng minh bạch chuyện này can hệ trọng đại. Chính hắn đều không nghĩ tới Âu Dương Sóc thất bại. Sớm biết như vậy liền đem Âu Dương Sóc kéo lại. Mấu chốt là hắn sớm không biết nha, chuyện này cùng Âu Dương thể diện gia tộc có quan hệ. Âu Dương Khải ẩn tự nhiên đến đứng ở Âu Dương Sóc bên này. Thế là Âu Dương Khải ẩn thay Âu Dương Sóc mở miệng nói ra, đến tha người chỗ tạm tha người. Cái này chính là mọi người thuận miệng nói vài lời mà thôi, đừng quá tưởng thật, thực để người ta gọi ra ra. Cái này cũng quá đáng rồi a hát. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tô Minh nghe xong lời này, vậy mà không nhịn được liền muốn cười ra tiếng. Nhất định chính là tại khôi hài nha. Còn mẹ kiếp tùy tiện nói một chút, lão tử giống loại kia người tùy tiện sao? Lạnh lùng nhìn cái này Âu Dương Khải ẩn một chút, Tô Minh nói thẳng, lúc trước đánh cuộc thời điểm, tất cả mọi người là đã nói xong, hơn nữa cũng không là tiểu hài tử, ai nói cho ngươi lấy chơi, thua nên như thế nào liền thế nào. Ngươi chớ quá mức, đắc tội chúng ta, ngươi không nhất định có chỗ tốt gì. Âu Dương Khải ẩn có chút tức giận, lạnh lùng nói ra. Tô Minh càng thêm muốn cười, trong lòng tự nhủ, lão tử vốn là đắc tội các ngươi Âu Dương gia tộc, thì sợ gì, trực tiếp mắng trả lại, ta còn liền đắc tội các ngươi, ngươi cắn ta nha, thực sự không được ngươi tới giúp đỡ hắn cùng một chỗ hô. Như thế cũng được, ta không ngại thu ngươi đứa cháu này. Tô Minh cố ý nói ra. Ngươi, Âu Dương Khải ẩn rất phẫn nộ, tựa hồ trong ánh mắt đều có thể toát ra hỏa diễm đến. Nhưng hắn vẫn bị Tô Minh nói á khẩu không trả lời được. Bởi vì việc này, vốn chính là bọn họ đuối lý. Tại chỗ gia tộc khác cổ võ giả, không người hỗ trợ mở miệng nói chuyện. Dù cho đồng dạng cùng Tô Minh có thù công tôn gia tộc, cũng không nói gì. Dù sao lần này bọn họ đều nhận Tô Minh nhân tình. Tô Minh mang lấy tất cả mọi người bọn họ nằm vào Lạc Thần Điện. May mắn mà có Tô Minh, bằng không thì bọn họ căn bản liền không vào được. Nhân tình này đích thật là thiếu. Mặc kệ mặt ngoài có thừa nhận hay không, nếu như lúc này lập tức liền đi ra dẫm Tô Minh một cước mà nói, cái kia không khỏi cũng có chút lấy oán trả ơn. Cũng không người có thể làm được chuyện như vậy. Đại gia toàn bộ giữ vững trầm mặc, đối xử lạnh nhạt xem náo nhiệt. Ta còn liền không hô, người có thể làm gì ta? Âu Dương Sóc cuối cùng mở miệng, trực tiếp kiên cường mà nói một câu. Hắn tính là nghĩ thông, khẳng định không thể hô. Người sống một đời trọng yếu nhất chính là khuôn mặt này. Cho dù là chơi xỏ lá, cũng không thể như vậy mất mặt hô người khác ra ra. Thế là nghĩ sâu tính kỹ một lần, Âu Dương Sóc cuối cùng vẫn lựa chọn chơi xỏ lá. Muốn chết, Tô Minh có thể không cùng hắn nhiều khách khí. Nghe lời này một cái lập tức lộ ra ngoan ý, trực tiếp bỗng nhiên lập tức xông tới. Thân hình khẽ động liền tóm lấy Âu Dương Sóc cổ. Âu Dương Sóc tại Tô Minh trước mặt, thật đúng là không quá mạnh năng lực chống cự. Một cái cổ liền bị Tô Minh bắt được. Tại thực lực nghiền ép dưới tình huống, cái này Âu Dương Sóc thậm chí đều là không có cách nào phản kháng. Đến cùng hô không hô, cho ngươi 3 giây cân nhắc. Nếu như không hô, ta sẽ trực tiếp giết chết ngươi. Tô Minh thanh âm vô cùng lạnh lùng, lộ ra trận trận sát ý. Một chút đều không có nói đùa. Nếu như gia hỏa này không hô, Tô Minh hội lập tức liền đem cái này Âu Dương Sóc giết chết. Giết gia hỏa này, Tô Minh một chút áp lực tâm lý đều không có. Một bên Âu Dương Khải ẩn sắc mặt lập tức biến một lần. Muốn lên tới cứu Âu Dương Sóc. Bất quá Tô Minh con mắt quét qua, liền lạnh lùng nói, ngươi dám động một lần, ta cam đoan tại ngươi động thủ trước đó, giết chết hắn. Âu Dương Khải ẩn còn liền thực không dám nhúc nhích, bởi vì hắn biết rõ Tô Minh không đang nói đùa. Hắn nghĩ giết Âu Dương Sóc, động một cái thủ là có thể. Giảng đạo lý nhập vi cảnh sơ kỳ tại nhập vi cảnh trung kỳ mặt người trước, không nên kém như vậy. Tốt xấu cũng có thể đánh một hồi. Ai biết Âu Dương Sóc sẽ trở nên vô dụng như vậy. Âu Dương Sóc đã cảm nhận được khí tức tử vong. Mặt cùng mệnh cái nào quan trọng. Chỉ cần không phải bệnh tâm thần, đều biết là mạng trọng yếu một chút. Mệnh đều sắp hết. Âu Dương Sóc cần thể diện còn có cái gì dùng. Lập tức dãy giụa lấy mở miệng nói ra. Ta hô, người đừng giết ta. Nhanh lên. Tô Minh đem Âu Dương Sóc cho thả, ngay sau đó lạnh lùng nói một câu. Hắn cũng không lo lắng Âu Dương Khải ẩn sẽ ra tay, bởi vì Tô Minh có tuyệt đối tự tin. Nếu như cái này Âu Dương Sóc chơi xấu, lật lọng hoặc có lẽ là Âu Dương gia tộc bên kia dám có cái gì tiểu động tác, Tô Minh có thể trực tiếp giết chết Âu Dương Sóc. Âu Dương Sóc là thật sợ, sớm biết như vậy liền không ăn vạ, cũng không dám ăn vạ. Thực sợ hãi Tô Minh hội bắt hắn cho giết chết. Chẳng phải hô một tiếng nha, hắn cũng sẽ không thiếu khối da rơi khối thịt. Thế là Âu Dương Sóc liền trực tiếp hai mắt nhắm lại, dự định không đếm xỉa đến, mở miệng hô ra. Nhưng hắn mới nói một cái chữ, liền bị Tô Minh cái cắt đứt. Tô Minh lạnh lùng nói, quỳ xuống cho ta đến hô. Ai bảo ngươi đứng? Ngươi! Âu Dương Sóc vừa muốn lấy phát tác đây, bất quá suy nghĩ một chút vừa rồi đánh cuộc thời điểm, đích thật là nói như vậy, hắn cũng không cách nào đổi ý. Thế là Âu Dương Sóc tại tử vong uy hiếp dưới, vẫn thật là quỳ xuống. Ra ra, Âu Dương Sóc thanh âm phi thường nhỏ, gần như khuất nhục mà hô một câu, cũng không có mấy người nghe được. Tô Minh cũng không có làm khó hắn, để cho hắn tiếp tục lại hô loại hình. Bởi vì đã như vậy đủ rồi. Âu Dương Sóc sau khi đứng dậy, đã không có chút nào thể diện. Ngay cả Âu Dương Khải ẩn cùng Âu Dương Ức Tiết hai người kia, sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Lần này không chỉ là Âu Dương Sóc, toàn bộ Âu Dương gia tộc đều mất hết thể diện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.